Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, cường giả như mây. Converter, Dark Hero Tư Vân Hương an định tâm thần, dương mắt đã thấy Tần Mục đã đi xa, ta sẽ không thua cái gọi là bá thể, chúng ta Tư gia nữ nhân, trời sinh chính là giáo chủ sát thủ. Đời trước thánh nữ có thể giết chết đời trước giáo chủ. Ta cũng có thể làm được. Ngày kế tiếp, bọn hắn đi vào Hồng Huyện. Hồng Huyện đã bị phá 2 ngày. Có tướng sĩ nhìn thấy quốc sư, vội vàng bẩm báo nói. Quốc sư, trong thành tới rất nhiều người mang lá cờ. Người mang lá cờ. Duyên Khang quốc sư kinh ngạc, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Tần Mục, nói. Không cần để ý bọn hắn. Đến bao nhiêu người mang lá cờ? Hơn 10, đều mang mũ rộng vành che mặt. Trên thân mang theo khác biệt vũ khí. Dùng vải cuốn lấy rất rắn chắc. Nhìn không giống như là người tốt. Đi xuống đi. Ngày thứ 3, bọn hắn đi vào Thanh Hà huyện. Thanh Hà huyện cũng tới rất nhiều người mang lá cờ. Số lượng so hôm qua nhiều rất nhiều. Đã có 50. 60 người, đến ngày thứ 4 vụ ẩn thành, trong thành xuất hiện mấy trăm vị người mang lá cờ. Tần Mục không nói những người mang lá cờ này lai lịch cùng ý đồ đến. Duyên Khang quốc sư cũng không có hỏi nhiều. Ngày thứ 5, bọn hắn đi ra quan phủ, chuẩn bị ra khỏi thành tiến về Đại Tương. Bọn hắn mới vừa đi ra nha môn, đi vào trên đường cái. Liền gặp một quái nhân đầu đội mũ rộng vành dẫn theo dùng vải quấn lấy vũ khí từ cửa nha môn đứng. Dậy, đi theo phía sau bọn họ, lại đi ra 2 bước, lại có một người từ trong ngõ hẻm bên cạnh đi ra. Cũng là đầu đội mũ rộng vành ép tới rất thấp, trong tay dẫn theo vải dài quấn bao lấy vũ khí. Sau đó bên đường lại có một cái mang theo mũ rộng vành đại hán đứng dậy. Dẫn theo vải dài bao đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn còn chưa từng đi ra vụ ẩn thành. Sau lưng liền có mấy trăm vị giả dạng cơ hồ giống nhau như đúc quái nhân đi theo đám bọn hắn. Có nam có nữ, trẻ có già có, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người quay đầu nhìn lại. Trong lòng lo sợ bất an, những người này đem mũ rộng vành ép tới rất thấp. Cùng sau lưng bọn họ không xa không gần. Không muốn lộ ra chân dung, không biết bọn hắn đến cùng dự định làm cái gì, chẳng lẽ là những người mang lá cờ kia, vì sao không thấy bọn hắn lá cờ, Vân Khuyết Hòa thượng lẩm bẩm nói, Duyên Khang quốc sư vẫn lạnh nhạt như cũ, không chút nào lấy đi theo phía sau mấy trăm người để ý. Đến vụ ẩn thành bên ngoài, cách cửa thành cách đó không xa có một cái chòi hóng mát. Dưới chòi hóng mát là 2 cái bán trà lão giả, một nam một nữ, bọn hắn đi tới lúc, 2 lão tiên sinh lão thái thái kia ngẩng đầu, hô, khách quan, đến uống chén trà a. Vân Khuyết Hòa thượng thầm nói, vừa mới đi ra ngoài uống gì trà? Duyên Khang quốc sư nói, ta khát, nói đi ngồi tại dưới chòi hóng mát, đòi chén trà, Tần Mục cũng ngồi xuống. 2 vị lão giả kia cũng riêng phần mình tọa hạ, 4 người ngồi tại cái bàn 4 góc, trước mặt riêng phần mình thả 1 ly trà. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng mấy người cũng muốn áp sát tới, lại phát hiện chính mình bước chân đi hướng chòi hóng mát nhưng thủy chung tại nguyên chỗ. Chòi hóng mát kia cách bọn họ rất gần, nhưng là bọn hắn đi mấy chục bước phát hiện chính mình hay là tại nguyên địa. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng toàn lực hướng chòi hóng mát chỗ phi nước đại. Tốc cực nhanh, nhưng là bọn hắn khoảng cách chòi hóng mát nhưng vẫn là có hơn 1 trượng khoảng cách. Chòi hóng mát này nhìn gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất có được 100.000 dặm khoảng cách. Sau một lúc lâu, Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư đem uống trà xong. Duyên Khang quốc sư đứng dậy trả tiền. Khom người, lão tiên sinh cùng lão thái thái kia cũng đứng dậy khom người. 2 người đi ra chòi hóng mát, Duyên Khang quốc sư nói, chúng ta đi thôi, đi Đại Tương, đám người một mặt buồn bực, bất quá vẫn là đuổi theo bước chân của bọn họ. Việt Thanh Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm quái nhân đội mũ rộng vành kia lúc này nhưng không có đuổi theo bọn hắn, mà là ngồi tại ngoài chòi hóng mát kia, mỗi người đều bưng lấy một ly trà, yên lặng ngồi uống, rất là quái dị, thật sự là một đám quái nhân. Hồ Linh Nhi nói, Tư Vân Hương tiến đến Tần Mục bên người, thấp giọng nói, nói xong rồi. Tần Mục gật đầu, đến lúc đó ngươi liền biết. Bọn hắn đi vào Đại Tương thành bên ngoài, ngoài thành doanh trại đầy đồng, khắp nơi đều là binh doanh đại trại, vệ quốc công cùng quan quân, Hoài Hóa hai vị đại tướng quân đóng quân ở đây, không có lập tức tiến đánh Đại Tương. Đại Tương là Nam Cương trọng trấn, tụ tập địch quân thiên quân vạn mã, các lộ phản quân tụ tập, còn có các phái đệ tử nối liền không dứt đuổi tới nơi đây gác giáo mà đợi. Nếu như khai chiến, tất nhiên sẽ là một trận giống như sử thi bao la hùng vĩ chiến đấu. Tần Mục cùng nhau đi tới, chỉ gặp trong quân có kim giáp lực sĩ đẩy to lớn xe mây. Ngay tại diễn luyện công thành, những kim giáp lực sĩ kia là trong tu luyện chiến kỹ lưu phái chuyên môn cường hóa nhục thân nhất mạch cao thủ, có thể trong nháy mắt để nhục thân bành trướng gấp mấy chục lần mấy trăm lần, hóa thành cự nhân, toàn thân hất lên huyền đồng cùng huyền kim hợp đúc áo giáp. Vẻn vẹn áo giáp độ dày liền có nửa thước. Những người khổng lồ này diễn luyện công thành lúc, trên thân phủ lấy xích sắt, còn muốn một tay giơ tấm chắn, đẩy xe mây. Xe mây rất là phức tạp, ngoại trừ có oanh kích cửa thành tường thành cự hình sắt chùy bên ngoài, còn có phi xa bậc thang, có thể lên thăng hơn 10 trượng, khoác lên trên tường thành, thờ binh sĩ leo lên tường thành. Trừ cái đó ra, còn có tướng sĩ thôi động trận đồ, đem trận đồ trải rộng ra, để binh sĩ đứng tại trên trận đồ, diễn luyện trận thế, lại có kỵ binh cưỡi đại điều, tại thống lĩnh xuất lĩnh xuống hướng phía dưới lao xuống, không trung nghìn vạn đạo kiếm quang thẳng tắp hướng phía dưới vọt tới. Một lần lao xuống, phương viên hơn 10 mẫu mặt đất liền bị cắm đầy phi kiếm. Kỵ binh bay qua đằng sau, trên mặt đất từng thanh phi kiếm phần phật bay lên, lần lượt rơi vào bọn hắn phía sau trong hộp kiếm. Phi kỵ tới lui như gió như điện, để cho người ta khó lòng phòng bị, mà lại phi kỵ không chỉ một chi, mà là mấy chục chi phi kỵ đội ngũ. Đại phi kỵ đội ngũ tạo thành tổ ong chiến thuật, đàn sói chiến thuật, nếu như bộ đội trên đất liền gặp phải phi kỵ, quả thực là tựa là hủy diệt đả kích, mà nếu như gặp phải cường địch, phi kỵ cũng có thể thi triển chiến thuật con diều, treo cổ địch nhân. Ngoại trừ phi kỵ, còn có lâu thuyền. Lần này vệ quốc công cùng quan quân, Hoài Hóa hai vị tướng quân điều động mấy trăm chiếc lâu thuyền. Mỗi một chiếc lâu thuyền có thể dung nạp hơn ngàn người, xuất động mấy chục vạn đại quân. Quốc sư cải cách quân bị, hoàn toàn chính xác để Duyên Khang quốc quân đội biến thành vô địch quân. Nếu như là ta Thiên Ma giáo lọt vào công kích như vậy, cũng là muốn bị diệt môn. Tần Mục thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn đi vào trong quân, Duyên Khang quốc sư cùng đến đây đón lấy vệ quốc công cùng quan quân đại tướng quân. Hoài Hóa đại tướng quân nói mấy câu, liền dẫn lĩnh Tần Mục bọn người đi hướng Đại Tương thành. Trên Đại Tương thành đánh lấy các môn các phái cờ hiệu, còn có một số bị tiêu diệt quốc gia cờ hiệu. Duyên Khang quốc sư ngẩng đầu nhìn một chút, lắc đầu nói, thời đại trước này không triệt để phá hủy, sao có thể thành đại sự? Bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ cho tàn lại cháy. Ngóc đầu trở lại, cách mạng, chỉ cần đổ máu, chỉ cần có tuyệt đối đầu người rơi xuống. Tần Mục nói, quốc sư, thỏa đáng sao? Thỏa đáng. Duyên Khang quốc sư ngẩng đầu, cửa thành mở rộng, hai đội nhân mã đi tới, phân loại cửa thành tả hữu, sau lưng nguyên khí hóa thành thần ma hư ảnh, hoặc thần hoặc ma, thiên nhân cảnh giới cường giả. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thiên nhân cảnh giới cường giả đã có thể hiển hóa thần ma. Đại Tương Thành trước cửa trong hai chi đội ngũ này thiên nhân cảnh giới cường giả đã nhiều đến 60, 70 người, trang diện này còn chưa đủ lớn à. Việt Thanh Hồng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúng ta Thái Học Viện khảo hạch thiên hạ sĩ tử, vẻn vẹn là Thanh Dương Điện trước khảo hạch, liền sẽ xuất động 99 vị thiên nhân cảnh giới cường giả khảo hạch sĩ tử. Loạn đảng mới có một chút như thế thiên nhân cảnh giới cường giả. Còn chưa đủ ta Thái Học Viện giết. Hơn 10 vị cường giả thiên nhân cảnh giới kia mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Đối với nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Bọn hắn đi vào cửa thành. Chỉ gặp trong thành còn có hai nhóm thiên nhân cảnh giới cường giả. Đứng ở phố dài hai bên. Cách mỗi 10 bước liền có một người. Từ cửa thành một mực xếp tới trong thành, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, chỉ sợ có hơn ngàn vị. Việt Thanh Hồng trong lòng giật mình, không dám nói nữa, Tần Mục coi như trấn định, thiên nhân cảnh giới cường giả, thiên ma giáo cũng có mấy trăm vị, chẳng có gì lạ, lần này tạo phản không chỉ là môn phái, còn có một ít là nguyên bản đã bị diệt quốc gia. Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói, năm đó ta vì thu nạp lòng người, không có đối với những quốc gia này cường giả chém tận giết tuyệt. Đến mức bọn hắn lại nổi lên dị tâm, ngoại trừ tông phái cùng quốc gia bên ngoài, còn có chút thế gia chi loạn, cũng là không thể coi thường. Tần Mục tính toán một chút, thiên nhân cảnh giới lại hướng bên trên chính là sinh tử cảnh giới. Sinh tử cảnh giới hướng lên chính là thần kiều cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới cường giả nhiều như thế, nói rõ sinh tử cảnh giới cường giả cũng không phải số ít, chỉ sợ có trên dưới 100 vị, mà thần kiều cảnh giới cường giả chỉ sợ có hơn 10 vị. Hơn 10 vị giáo chủ cấp nhân vật, lại thêm một chút giống Tiểu Ngọc Kinh dạng này ẩn tàng thánh địa cường giả. Duyên Khang quốc sư việc này là đem đầu đưa qua cho người ta chặt, về phần Tần Mục bọn hắn thì dứt khoát là đã đem đầu chặt đi xuống đừng ở trên đai lưng. Hai bên đường phố cường giả một mảnh nghiêm túc, không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có Tần Mục đám người tiếng bước chân truyền đến. Tòa thành này ngoại trừ loạn đảng thần thông giả đã không có người nào nữa. Không chỉ có như vậy, trong tòa đại tương thành này vậy mà không có phòng ốc. Tất cả phòng ốc đều bị bình, tính cả nền móng cùng một chỗ bị rút lên. Trong thành khắp nơi trụi lùi, chỉ có đến hàng vạn mà tính quân sĩ, chia các loại trận hình, cũng là một mảnh trầm mặc, không nói một lời, yên lặng nhìn xem bọn hắn. Tại đến hàng vạn mà tính thần thông giả nhìn soi mói đi về phía trước. Áp lực tâm lý cực lớn, cho dù là trải qua chiến trận Thẩm Vạn Vân giờ phút này cũng có chút bàn tay phát run. Khống chế không nổi chính mình, Tần Mục gặp qua thần, tại trên tượng thần vung qua nước tiểu, vẫn còn xem như thản nhiên, cảm thấy áp lực nhưng không có thất thố, mà trong thành đã trải qua cải tạo, phủ thành chủ không thấy tăm hơi, thay vào đó là một mảnh đài cao. Bậc thang mấy ngàn nói, cách mặt đất hơn 10 trượng, so thành lâu còn phải cao hơn rất nhiều, giống như là một tòa núi nhỏ. Tần Mục đi đến trước mặt, trong lòng hơi rung, đài cao này không phải giống như một tòa núi nhỏ, mà chính là sơn phong. Có người vận chuyển đến một ngọn núi đè lại lúc đầu phủ thành chủ, đem ngọn núi này cắt thành bộ dáng bây giờ. Bọn hắn đi vào lối thoát. Từ từ 10 bậc mà lên, đi không vội không chậm, rốt cục, đến đỉnh núi, chỉ gặp đỉnh núi đã bị tiêu diệt, từng tôn vĩ ngạn thần ma hư ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà không thấy các đại tông phái chi chủ, Tần Mục nhìn kỹ lại, đã thấy những tông phái chi chủ này hoặc là đứng tại thần ma hư ảnh trên bàn tay, hoặc là xếp bằng ở thần ma hư ảnh mi tâm. Không có một cái nào là cước đạp thực địa, bọn hắn cao cao tại thượng, cho Tần Mục bọn người lấy áp lực lớn lao. Những tồn tại giáo chủ cấp này thực sự quá cường đại. Một tôn thần nhân hư ảnh bàn tay trên đầu ngón tay đứng đấy một vị mỹ phụ nhân. Ở trên cao nhìn xuống Duyên Khang quốc sư, nói khẽ, đệ nhất nhân dưới thần, đương triều quốc sư, vậy mà không mang theo một chút giúp đỡ à? Tôn này thần nhân hư ảnh là một đạo nhân hình tượng. Thân cao trăm trượng, hai mắt tuyết trắng, như là do màu trắng ánh sáng tạo thành. Thân quấn đại xà, chân đạp huyền quy, gió nhẹ từ đến, sau lưng của hắn có khí như băng rua, bị gió nhẹ thổi đến hơi rung nhẹ. Tư Vân Hương nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi nhảy, thấp giọng nói, nàng nguyên khí biến thành thần nhân, bị luyện thành thực chất, là một loại gần cảnh giới của thần. Tần Mục đối với phương diện này cũng không hiểu rõ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi, muội, nếu như có người không có tứ chi, nhưng là dùng thiên nhãn đi xem tứ chi lại hoàn hảo không tổn hao gì. Như là một tôn vĩ ngạn vô song thần chỉ, khắp thả thần quang, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ hắn. Loại cảnh giới này so nữ tử này cảnh giới như thế nào? Tư Vân Hương đối với cái này cũng không có hiểu, còn chưa trả lời. Duyên Khang quốc sư đột nhiên xoay đầu lại, có một loại không cách nào ngăn chặn khí thế bộc phát ra. Chiến ý ngập trời, ngươi gặp qua người như vậy? Tần Mục bị hắn đột nhiên bộc phát chiến ý giật nảy mình. Nói, là nhà ta đại nhân. Duyên Khang quốc sư khóe mắt nhảy lên, lại là nhà ngươi đại nhân. Đại nhân nhà ngươi hơi nhiều a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,